Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện liên quan tới chủ đề của ngày Tết. Và vào ngày Tết thì thường là chúng ta, đặc biệt là trong miền Nam và miền Trung, thường có một món ăn, đấy là món khổ qua, phải không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một món ăn ngày Tết nhưng hơi kinh dị một chút nha. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Đêm 29 Tết, chiếc Mercedes đời cũ cày xới trên những con đường nhựa loang lổ hướng về miền quê hẻo lánh. Khang với chiếc áo sơ mi bạc màu được ủi kỹ lưỡng và gương mặt hốc hác siết chặt vô lăng như cố giữ lấy chút tàn dư danh vọng cuối cùng. Cái danh vọng ấy đã bị đập nát chôn vùi dưới hàng đống hóa đơn nợ nần và bị gặm nhấm bởi những ánh mắt lạnh tanh của đám xã hội đen. Giờ đây Khang sợ mất đi cái vỏ bọc hào nhoáng đã xây dựng suốt 10 năm ròng rã. Cái vỏ bọc mà giờ đây anh phải kéo lê về nơi đã từng là cơn ác mộng thuở ấu thơ, nhà cũ. Bên cạnh Khang là vợ mình, Thư với ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa kính. Dù đang mang thai ở tháng thứ 5, bụng đã nhô cao, Thư vẫn giữ được cái vẻ ngoài rất yêu kiều. Nhưng ẩn sâu dưới lớp trang điểm hoàn hảo ấy là sự tính toán sắt đá. Món nợ của cô không chỉ là những lô mỹ phẩm giả được đóng mác hàng hiệu, mà còn là nỗi ám ảnh thường trực về màu áo công quyền đã đeo bám cô suốt mấy tháng qua. Cái thai trong bụng Thư là lá chắn cuối cùng. Việc Thư mang cốt nhục về quê ăn Tết, dù là con trai hay con gái, cũng đủ để cô chiếm được vị thế bất khả xâm phạm. Em cố chịu đựng thêm chút nữa nha. Về đến nhà là ổn thôi. Quê mình dù sao cũng hẻo lánh, đám chủ nợ khó mà tìm tới. Khang nuốt khan, anh phải giữ vững cái vẻ ngoài này, để cả dòng họ không nhìn thấy sự mục ruỗng bên trong. Họ đến nơi vào lúc rạng sáng 30 Tết. Căn nhà cũ mềm nằm khuất sau lũy tre, lạnh lẽo dưới màn sương mù dày đặc. Mùi ẩm mốc đánh thức những ký ức kinh hoàng nhất của Khang. Đây là nơi mà anh đã từng thề không bao giờ quay lại, nơi đã chôn vùi tuổi thơ anh trong sự nghèo khó và những lời cay nghiệt. Vừa nghe tiếng xe, cả nhà đã bật dậy. Bà Tư Thọt, mẹ Khang với dáng người nhỏ bé, lưng đã còng và đôi chân bị tật từ nhỏ, vội vã chống gậy ra sân. Đám cháu chắt cô dì chú bác kéo nhau ra cổng. Khang bước xuống xe, nở nụ cười rạng rỡ, cái cười của một giám đốc thành đạt vừa trở về từ một thương vụ bạc tỷ, chứ không phải của một kẻ đang bị truy nã. Ôi chao, Khang đấy hả con? Sếp lớn về ăn Tết với má à? Xe sang quá Khang ơi, chiếc này chắc cỡ mấy tỷ luôn he. Cả dòng họ xúm xít lại, không phải vì tình thân mà vì mùi tiền, vì cái ánh hào quang giả dối mà chiếc mẹt tỏa ra. Khang đáp lại bằng những câu nói bâng quơ về công việc, về những hợp đồng lớn, cố tình tạo ra một khoảng cách giàu sang không thể với tới. Thư tử tốn mở cửa xe, bụng bầu lộ rõ, bước xuống. Cô là người mang dòng máu mới, là biểu tượng của sự phồn thịnh mà Khang đang khoác lác. Ôi cha ơi, con dâu cưng của má, bầu bí mà vẫn xinh đẹp quá. Vào nhà đi con, ngoài này lạnh lắm. Má ơi, con với anh Khang có chút quà mọn biếu cả nhà ạ. Toàn là đồ ngoại nhập, con và anh Khang phải đặt riêng đấy ạ. Cốp xe bật mở, vô số hộp quà sang trọng, từ rượu ngoại yến xào đến những bộ quần áo hàng hiệu. Những người nông dân quanh năm chỉ biết đến bùn đất và cái nắng cháy da, mắt sáng lên, sự khao khát lộ rõ. Họ xúm lại tranh giành, lời khen ngợi Khang và Thư cứ thế tuôn ra không ngớt. Trong đám đông ấy, có một người đứng im lìm dưới cột hiên, ánh mắt sắc như dao cao. Đó là Phong, em trai của Khang. Phong là một nông dân thuần túy, quanh năm chân lấm tay bùn. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi cũ kỹ, đứng đó như một tượng đài cô độc, đại diện cho sự thật trần trụi và lòng căm ghét chất chồng. Phong đã chứng kiến Khang chối bỏ gia đình, vứt bỏ quê hương để theo đuổi Phù Hoa. Phong không nói một lời, nhưng cái cách anh ta nhìn chằm chằm vào Khang và Thư, cái cách anh ta nén lại một tiếng thở dài khinh miệt đã nói lên tất cả. Anh ta biết Khang đã lừa dối, biết những thứ này là giả tạo. Phong, mày lại đứng đực ra đó làm gì? Ta giúp anh chị mày bê đồ vô nhà đi. Khang chỉ cười trừ, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt dành cho người em trai nghèo hèn, không có chí tiến thủ của mình. Bữa cơm trưa 30 Tết diễn ra trong không khí vừa đầm ấm vừa ngột ngạt. Khang thao thao bất tuyệt về những dự án ma, những chuyến du lịch xa xỉ. Còn Phong ngồi im lặng ở góc bàn. Mỗi lần Khang mở miệng, Phong lại siết chặt đôi đũa, gân xanh nổi lên trên bàn tay chai sạn. Đêm giao thừa buông xuống, sau khi cúng kiếng và chuẩn bị mâm ngũ quả, bà Tư Thọt đem ra mấy bộ đồ bầu mới mua cho Thư. Thư này, bây giờ vô buồn mặc thử bộ này đi, tí nữa ra sân hái lộc đầu năm, mặc đồ mới cho nó may mắn. Thư gật đầu cảm ơn bà Tư, sau đó cầm lấy bộ đồ đi vào trong. Nhưng đôi mắt cô lại liếc nhanh về phía Phong, người đang ngồi trầm ngâm bên bếp lửa. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, một tia lửa điện ngầm hiểu thoáng qua. Thư bước vào căn buồng gỗ cũ kỹ thì từ từ cởi bỏ chiếc áo lụa đắt tiền. Từng cúc áo được tháo ra để lộ làn da trắng nõn và chiếc bụng đã căng tròn. Cô nhìn mình trong gương, sự khao khát và tính toán đan xen trong đáy mắt. Vừa cởi được chiếc áo, tấm lưng trần khẽ phô ra thì một bóng đen đột ngột lao vào. Hơi thở nóng hổi thô ráp áp vào gáy cô và một bàn tay lực lưỡng lạnh buốt bịt chặt miệng Thư lại. Thư có chút giật mình, lạ thay cơ thể cô lập tức mềm nhũn ra thả lỏng hoàn toàn. Cô không la hét, không phản kháng mà để mặc cho bàn tay kia luồn lách, sờ soạng khắp cơ thể mình. Bàn tay ấy chai sạn và đầy vết chai sần. Hắn đẩy Thư áp sát vào vách tường gỗ lạnh. Mùi của hắn trở nên kích thích một cách kỳ lạ trong căn buồng hẹp. Sau một lúc khi sự ân ái tội lỗi được đẩy lên cao trào trong sự im lặng gần như tuyệt đối, Thư khẽ nhếch môi, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, thì thầm đủ nhỏ để chỉ người đứng sau lưng cô nghe thấy. Anh lúc nào cũng hấp tấp hết vậy, lỡ bị anh Khang phát hiện là chết hai đứa luôn đó. Thằng chó đâu ngủ thế mẹ, sao mà biết được. Nó còn không biết cái thai trong bụng em á là của... Chưa để người đó nói hết câu, Thư đã nhanh chóng xoay người lại. Bàn tay mảnh rẽ bụng chặt miệng hắn, ánh mắt trở nên sắc lạnh và nghiêm trọng. Thư kéo hắn vào góc khuất, dưới ánh đèn dầu leo lét, hai bóng người cuộn vào nhau trong cơn say bí mật. Những cái chạm da thịt, những lời thì thầm đầy dục vọng đều là sự phản bội kinh khủng nhất đối với Khang, người chồng đang say sưa men rượu và ảo vọng bên ngoài hiên nhà. Cái thai trong bụng Thư là của người đàn ông khác, là minh chứng cho sự sụp đổ không chỉ về tài chính mà còn về đạo đức của cả gia đình này. Và cái nụ cười bí ẩn trên môi kẻ đang ân ái cùng Thư không ai khác chính là Phong, em trai của Khang. Bên ngoài tiếng pháo giao thừa sắp sửa nổ, Khang vẫn uống mà không biết rằng thứ đang chờ anh ta chính là địa ngục do chính em trai và vợ mình tạo ra. Trong căn buồng cũ kỹ, sự cuồng nhiệt tội lỗi giữa Phong và Thư đã tắt lịm. Họ tách nhau ra, ánh mắt lấp lánh sự thỏa mãn và thách thức, đối diện với tương lai mù mịt nhưng đầy cạm bẫy thú vị. Thư sửa lại quần áo, khuôn mặt đã lấy lại vẻ ngoài thanh lịch điềm tĩnh. Cô vén lại lọn tóc rối bời, thì thầm với một nụ cười nửa miệng, thúc giục Phong nhanh chóng ra ngoài. Phong không nói gì, chỉ dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt nhẹ gò má Thư, một cái vuốt đầy chiếm hữu. Hắn lách qua khe cửa, hòa vào bóng đêm. Khang bước vào buồng, mang theo mùi bia rượu nồng nặc và cái lạnh thấu xương của đêm giao thừa. Gương mặt anh đỏ gay, ánh mắt đục ngầu, không còn chút tỉnh táo nào của một giám đốc từng đứng trên đỉnh cao. Tưởng chết trong đó luôn rồi chứ, hay có mỗi bộ đồ mà cũng lâu. Khang bước loạng choạng về phía Thư. Cô đang ngồi bên mép giường, ánh mắt xa xăm như vừa trải qua một cơn mộng mị. Thư đang mệt nên khó chịu đẩy Khang ra, nhưng anh bỗng nhiên nổi cơn ham muốn. Áp lực tiền bạc, nỗi sợ hãi bị truy đuổi và sự bế tắc của cuộc đời dường như đã nén lại thành một cơn khát dục vọng bạo tàn. Anh cần một thứ gì đó để chứng minh mình vẫn là đàn ông, vẫn là chủ nhân của cuộc đời và người phụ nữ này. Khó chịu thì phải mình thư giãn chứ. Em biết anh cần em mà Thư. Anh Khang, không được, anh say rồi. Với lại em đang có thai, anh làm gì vậy? Cẩn thận ảnh hưởng đến con. Nhưng câu nói đó thay vì làm Khang tỉnh táo, lại thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ đã ầm ĩ cháy trong lồng ngực anh mấy ngày qua. Mẹ nó, mày đừng tưởng mày có bầu con tao rồi mày muốn làm gì thì làm, còn điếm. Cả ngày tao phải gồng mình ra vẻ, phải cười nói với cái lũ khinh bỉ tao ngày xưa. Tao là thằng chó đang bị xã hội đen dí, bị công an tìm. Còn mày thì sao? Nằm đây lý do lý chấu hả? Khang giằng co, sự thô bạo của anh khiến Thư đau điếng. Thư la hét kêu chồng mình buông ra, nhưng cô càng giãy, anh lại càng mạnh tay hơn. Khang luôn miệng kêu vợ là con điếm lăng loàng. Lời chửi rủa cuối cùng, dù Khang không có biết sự thật kinh khủng đằng sau cái thai kia, nhưng nó lại trúng vào tim đen của Thư. Cô cảm thấy bị sỉ nhục, cơn điên loạn lên đến đỉnh điểm. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, Khang đã giơ tay lên giáng xuống mặt Thư hai cái tát đau điếng. Âm thanh chát chúa vang lên như xé tỏa không khí, như một nhát dao rạch vào đêm giao thừa. Thư choáng váng, máu mũi rỉ ra, vị tanh tưởi của máu hòa lẫn với vị mặn của nước mắt. Cô không chịu đựng được sự sỉ nhục này, không phải vì cô yêu Khang, mà vì cái vỏ bọc hoàn hảo của cô đã bị đánh nứt. Thư gào lên, tiếng khóc bi thương xé lòng như một tiếng kêu cứu khẩn thiết, nhưng thực chất là một vở kịch hoàn hảo. Tiếng khóc của Thư khiến cả nhà đang hái lộc ngoài sân giật mình hoảng hốt. Ông Sáu, cha Khang, người đàn ông trầm tĩnh và ít nói, vội vã chống gậy chạy vào. Có chuyện gì mà mới đầu năm bây khóc lóc ỉ ôi sùm hết lên vậy hơ? Ông Sáu nhìn thấy cảnh Khang điên dại đứng đó, quần áo thì sộc sạch và Thư thì ôm mặt khóc nức nở, máu rỉ ra từ khóe môi. Bà Tư Thọ tuy không xót con dâu nhưng lại xót cháu nội, nên vừa lết vào vừa hỏi, khuôn mặt nhăn nheo đầy sự lo lắng. Thư ngước đôi mắt đẫm lệ lên, gương mặt xinh đẹp giờ lem luốc máu và nước mắt, trông vô cùng thảm thương. Mày làm cái quái gì thế hả Khang? Dù có thế nào cũng không được đánh vợ, lại còn đang mang thai nữa. Ông Sáu gằn giọng, giọng nói tuy yếu ớt nhưng chứa đựng uy quyền của người cha. Khang sững sờ, cơn say tan đi một nửa. Anh biết mình đã sai, nhưng điều khiến anh kinh tởm hơn cả là sự im lặng của Phong. Phong lúc này đã xuất hiện ở cửa, dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khang, rồi quay sang dỗ dành Thư bằng một giọng nói đầy ân cần. Không sao đâu chị, bình tĩnh lại đi, để em đỡ chị ra ngoài. Phong đỡ lấy Thư, bàn tay chạm vào eo cô, một cái chạm mang tính chất của kẻ chinh phục. Khang nhìn chằm chằm vào ánh mắt Phong, trong đó là sự thách thức trần trụi, nhưng lại bị che giấu khéo léo dưới lớp vỏ bọc người em trai hiền lành quan tâm. Sáng mùng một Tết, bầu trời xám xịt không một tia nắng. Khang thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và sự nhục nhã kinh khủng. Anh thấy Thư đang được mẹ mình chăm sóc, còn Phong thì đang giúp cô nấu nướng. Ánh mắt Thư luôn tránh né Khang. Mặc kệ mọi thứ, Khang chọn cách trốn tránh quen thuộc, rượu chè. Anh nói với cả nhà sẽ đi chúc Tết bạn bè dưới huyện, thật ra là đi tìm một sòng nhậu để quên đi áp lực. Má với cha bay đi chăm sóc ông cố, ông yếu quá, tối mai má mới về được. Khang ở nhà nhớ trông nhà, đừng để Thơ làm việc nặng. Bà Tư Thọ dặn dò, ánh mắt vẫn còn chút buồn bã và trách móc. Khang gật đầu cộc lốc, vội vã phóng xe đi, để lại Thư và Phong một mình trong căn nhà vắng lặng. Anh không hề biết sự rời đi của anh chính là mật lệnh cho địa ngục mở cửa. Khang đến sòng nhậu, bạn bè xúm lại chúc tụng. Khang cười lớn, gạt phăng mọi lo âu và tuyên bố: hôm nay tao bao hết, anh em cứ thoải mái. Anh chìa tay vào túi quần rồi túi áo, nụ cười của anh tắt ngúm như một bóng đèn vừa bị rút điện. Chiếc ví da cá sấu không còn ở đó, anh đã để quên nó trên bàn trang điểm ngay cạnh hộp thuốc lá, vội vã đến mức không kịp mang theo. Chờ tao tí anh em, tao quên bóp ở nhà rồi. Khang phóng xe về, sự bực dọc và xấu hổ chất chồng. Anh cần tiền không phải chỉ để trả cho chầu nhậu này, mà để giữ lấy cái thể diện rách nát của một người đàn ông giàu có. Anh lao vào nhà như một cơn bão, không thèm gõ cửa hay báo trước, chạy thẳng vào buồng ngủ. Cánh cửa buồng mở tung, và khoảnh khắc ấy, trên chiếc giường cũ kỹ, Thư và Phong đang trần truồng quấn lấy nhau. Khang đứng chết lặng. Sự phản bội không còn là một ý nghĩ mơ hồ, nó là một nhát dao sắc lẹm cắm thẳng vào tim anh. Còn điếm, đồ súc sinh! Giọng Khang lạc đi, khô khốc và đầy thù hận. Anh gào lên, còn Thư bình thản đẩy Phong ra rồi ngồi dậy, để lộ thân hình đang mang thai. Cô cười khẩy, nụ cười đẹp một cách lạnh lẽo. Con đàn bà lăng loàng, hư thân mất nết, mày dám ăn nằm với em chồng mình, coi đẹp mặt chưa? Khang run rẩy, Thư không hề nao núng. Cô đáp trả bằng những lời lẽ cay độc nhất, thứ cô đã kìm nén bấy lâu nay. Ủa, anh nói như kiểu mình vô tội vậy, đổ cái thứ đàn ông vô dụng, nhu nhược, yếu sinh lý. Mày ngu lắm Khang, mày bị vô sinh, tao làm sao có thể yêu cái thằng vô sinh như mày được. Cái thai trong bụng này cũng là của anh Phong đó. Phong lúc này đã mặc vội chiếc quần, đứng dậy nở nụ cười kiêu ngạo đầy thỏa mãn. Nụ cười đó là sự trả thù hoàn hảo cho bao năm bị Khang coi thường, khinh miệt. Vợ anh nói đúng đấy đó, mà giờ anh phát hiện rồi cũng có sao đâu. Cùng lắm tôi dẫn Thư cao chạy xa bay, còn anh ấy, cái thứ vô dụng, chờ công an tức còng đầu đi. Khang nghe thấy không phải chỉ bằng tai, mà bằng toàn bộ tế bào trong cơ thể. Sự phản bội, sự sỉ nhục cuốn sạch mọi lý trí. Mọi thứ anh cố công xây dựng, từ danh vọng tiền bạc đến gia đình, đều là dối trá, đều là trò hề. Mẹ, tao giết tụi mày, tụi chó súc sinh này! Khang gầm lên, giọng nói khàn đặc, đầy hơi men và điên dại. Anh lao ra khỏi buồng, chạy như điên vào bếp, chụp lấy cái chảy đâm tiêu bằng gỗ lim đen bóng, nặng trịch. Anh quay lại, chạy thẳng vô buồng. Khang lao vào, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt biến dạng vì giận dữ và nước mắt. Chết đi, chết hết đi! Phong đã kịp phản ứng, hắn túm lấy cái gối ném thẳng vào mặt Khang. Sau đó vác cái ghế gỗ ngay bàn trang điểm lên, đập liên tục vào người Khang. Khang gạt cái ghế đi, vung chảy lên cao, nhắm thẳng vào đầu Phong. Phong né được, cúi người xuống, dùng toàn bộ sức lực lao vào Khang. Hai người đàn ông vật lộn với nhau trong căn buồng chật hẹp. Thư sợ hãi, cô lùi về góc tường, cố gắng trốn thoát. Cái thai trong bụng cô trở nên nặng nề, cản trở bước chân cô. Cô thấy Phong và Khang lăn lộn dưới sàn, tiếng gầm gừ, tiếng đấm đá khô khốc. Khang dù yếu hơn về thể chất nhưng lại có sức mạnh của sự điên loạn. Anh cắn chặt răng, cảm nhận vị máu trong miệng. Anh túm tóc Phong, kéo giật mạnh. Má mày thằng chó đẻ! Phong vùng vẫy, hắn túm lấy chân Khang, cố gắng quật ngã anh. Cái chảy đâm tiêu văng ra sàn gỗ, lăn lóc dưới gầm giường, Thư thấy cơ hội cô lao tới, cố gắng tóm lấy cái chày. Nhưng sức con gái vốn thua xa đàn ông nên cô không phải là đối thủ của anh. Khang đạp mạnh vào bụng Phong, cố đá bằng hết sức lực của một kẻ bị dồn vào đường cùng. Phong oằn mình, cơn đau khiến hắn buông lỏng tay. Khang nhanh hơn anh lao tới, tóm lấy cái chày đâm tiêu. Cái cảm giác nặng nề, chắc chắn của khúc gỗ trong tay mang lại cho anh một sức mạnh kinh hoàng. Phong vừa kịp đứng dậy, chưa kịp định thần, thì Khang đã vung cái chày lên, giáng một đòn chí mạng vào thái dương của Phong. Rắc! Âm thanh khô khốc ghê rợn của xương sọ bị vỡ vụn vang lên. Phong khựng lại, đôi mắt mở trừng trừng, không thể tin vào sự thật. Máu từ thái dương tuôn ra đỏ thẫm và đặc quánh, thấm ướt mái tóc đen. Mày phải chết, mày phải chết. Khang mất hết lý trí, anh vung cái chày đập liên tiếp vào đầu Phong. Mỗi nhát đập là một lần trút hết tất cả nỗi hận thù, sự sỉ nhục và sự tuyệt vọng. Khung cổ lim đen bóng giờ đây đã nhuốm màu máu đỏ. Phong ngã xuống, cơ thể co giật, máu bắn tung tóe lên vách gỗ, lên sàn nhà. Thư hét lên, tiếng hét bị bóp nghẹt bởi sự kinh hoàng. Cô quay đầu bỏ chạy, chiếc bụng bầu nặng nề là vật cản chết chóc. Cô chạy ra hành lang cố gắng mở cửa lớn, nhưng cánh cửa dường như bị nguyền rủa không chịu mở ra. Khang hơi thở hổn hển, quay lại ánh mắt điên cuồng như một con thú săn mồi. Mày cũng phải chết, cả cái thứ dơ bẩn trong bụng mày nữa. Khang, không, đừng, em xin anh, đừng. Cầm mẹ mồm vào, đứa con của thằng xúc sinh đó không được phép tồn tại. Khang lao tới, anh tóm lấy tóc Thư, kéo giật cô lại, đập mạnh đầu cô vào khung cửa. Thư ngã xuống mất ý thức, cơn điên của Khang không dừng lại ở đó. Nó đã biến anh thành một con quỷ máu lạnh. Máu Phong lênh láng trên sàn nhà, mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi Khang, không còn là mùi rượu hay mùi mồ hôi, mà là mùi chết chóc, mùi của sự giải thoát. Khang kéo lê hai thân thể vô hồn vào buồng, anh khóa chặt cửa, máu đã nhuộm đỏ cả căn buồng. Ánh sáng lờ mờ từ ngoài hắt vào, chỉ đủ để Khang nhìn thấy con dao phay sắc lẻm dùng để mổ thịt lợn treo trên tường bếp. Khang nắm chặt con dao, hơi thở anh đều đặn trở lại. Nhưng đó là sự điềm tĩnh chết chóc của một kẻ đã vượt qua giới hạn của nhân tính. Anh nhìn xác Phong, rồi nhìn xác Thư và cái bụng đã nhô cao của cô. Anh bắt đầu phân xác, hành động dứt khoát, tàn bạo, không chút thương xót. Con dao phay lạnh lẽo lìa xuống, cắt đứt từng thớ thịt, xương cốt. Tiếng răng rắc, tiếng xoẹt của lưỡi dao xé toạc ra thịt vang lên khô khốc như một bản nhạc rùng rợn trong căn buồng kín mít. Thử bị phân xác trước, Khang dùng con dao rạch một đường dứt khoát lên bụng cô. Anh không chỉ giết người, anh còn giết đi sự thật. Anh kéo đứa bé trong bụng của cô ra, một khối máu thịt chưa thành hình, ném xuống sàn, ánh mắt lạnh lẽo, không chút hối hận. Máu bắn tung tóe, không chỉ nhuộm đỏ sàn mà còn dính lên mặt, lên áo Khang. Anh như một đồ tể trong cơn say máu, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, như thể đang dọn dẹp một mớ hỗn độn không hơn không kém. Xong xuôi, căn buồng đã biến thành một lò mộ kinh hoàng. Khang đứng đó giữa vũng máu tanh tưởi, tay cầm con dao nhuốm đầy máu và thịt. Khuôn mặt anh giờ đây không còn là sự hối hận hay sợ hãi, mà chỉ còn là sự trống rỗng đến ám ảnh, sự giải thoát cuối cùng khỏi danh vọng giả dối, khỏi nỗi sợ hãi tiền bạc và khỏi sự phản bội đau đớn. Hắn đã dọn dẹp sạch sẽ mỡ hỗn độn, hắn đã loại bỏ tất cả những kẻ làm bẩn cuộc đời anh. Khang đứng giữa căn buồng, hơi thở đã không còn hổn hển, chỉ còn lại sự điềm tĩnh chết chóc của kẻ đã vượt qua mọi giới hạn của nhân tính. Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm, quánh đặc như mật ong đen. Anh nhìn hai khối thịt đã bị xẻ rời, ánh mắt vô hồn, không còn là hận thù, chỉ là một sự mệt mỏi cùng cực và một quyết tâm lạnh lẽo xóa sạch dấu vết. Anh bắt đầu công đoạn phi tang. Khang tìm thấy chiếc máy xay thịt thô sơ của gia đình thường dùng để làm giò chả mỗi dịp Tết. Anh kéo nó vào buồng, bắt đầu quá trình biến đổi những mảnh xác người thành một thứ hỗn độn không thể nhận dạng. Xác Thư sau khi bị phân rời được Khang đưa vào chiếc máy xay. Tiếng kẹt kẹt kẹt của lưỡi dao sắt nghiền nát xương thịt và cả những mô mềm trộn lẫn với tiếng ục ục của máu tươi tạo thành một âm thanh ma quái kinh tởm đến tột độ. Khang không nhắm mắt, anh nhìn thẳng vào khối vật chất đỏ bầm trơn tuột đang trào ra khỏi miệng máy. Thứ đáng sợ nhất là khi anh đưa phần thai nhi bị lấy ra từ bụng Thư vào, khối nhau thai biểu tượng của sự dối trá tột cùng bị lưỡi dao cắn xé, mùi tanh của máu thịt người, mùi tanh đặc trưng của nội tạng và bào thai xộc thẳng vào không khí, khiến Khang phải nén lại cơn buồn nôn đang dâng trào. Sau khi xay nhuyễn, Khang dùng tay trần thọc sâu vào khối nhão nhoẹt dính nhớt đó. Anh lấy một phần đặt vào chiếc thau nhôm nơi đã chuẩn bị sẵn những trái khổ qua được móc ruột. Sự chớ trêu, sự mỉa mai của số phận được Khang thực hiện một cách dã man nhất. Anh dùng tay nhồi từng miếng thịt băm nhuyễn, từng thớ gân, từng mảnh máu vào lòng trái khổ qua rỗng, tỉ mỉ, cẩn thận như một đầu bếp. Anh dành cả tiếng đồng hồ tỉ mỉ dồn chúng vào những trái khổ qua, món canh khoái khẩu nhất của cha mẹ anh. Trước khi rời đi, Khang còn cẩn thận lau dọn hiện trường. Tuy nhiên, trong cơn vội vã và ánh sáng mờ ảo của buồng ngủ, Khang đã phạm phải một sai lầm chết người. Anh lặng lẽ khuân những chiếc thau nhôm đầy thịt băm đi qua con đường mòn dẫn ra chuồng trại phía sau nhà. Ánh đèn điện lờ mờ rọi vào làm nổi bật không gian tăm tối ẩm thấp của chuồng heo. Mùi hôi thối đặc trưng của phân heo trộn lẫn với cả mùi tanh lạnh của máu tạo nên một sự kết hợp kinh tởm. Khang đổ khối thịt băm nhuyễn xuống máng ăn. Bầy heo vốn đã quen với việc ăn tạp ngay lập tức lao vào. Chúng gầm gừ xô đẩy nhau, cái mõm thô ráp ướt át cắn xé nuốt chửng từng miếng thịt người. Tiếng nhai xương khô khốc, tiếng gặm nhấm da thịt giòn tan, tiếng ụt ịt thỏa mãn của những con vật phàm ăn vang lên rợn người. Ánh mắt Khang dán chặt vào chúng. Anh thấy sự hung tàn, dã man của những con vật này. Chúng không hề biết mình đang ăn gì, chỉ biết đó là thức ăn. Và Khang, anh ta cũng không khác gì chúng lúc này. Một con thú đang cố gắng nuốt trôi mọi bằng chứng tội lỗi. Mùi máu, mùi phân, mùi tanh nồng từ bầy heo trộn lẫn vào nhau, tạo thành một cái thứ mùi hôi thối đến mức có thể làm người ta nôn ói. Khang đứng đó nén lại sự kinh tởm. Anh cảm thấy như mình đang bị tiêu hóa cùng với xác vợ mình đang tan rã trong dạ dày của bầy heo. Với xác phong, Khang thực hiện một nghi thức phi tang lạnh lùng hơn, như để đảm bảo sự biến mất hoàn toàn và vĩnh viễn. Anh kéo xác phong ra con sông nhỏ chảy qua cánh đồng sau nhà. Khang dùng con dao phay mổ bộ phong, moi hết nội tạng bên trong. Lòng Khang lạnh lùng như băng khi anh làm việc này. Anh không hề cảm thấy tội lỗi, chỉ là sự cần thiết về che giấu. Sau đó, anh thu thập những viên đá cuội nặng trịch từ bờ sông, nhét đầy vào khoang bụng rỗng tuếch của Phong. Anh may lại vết mổ một cách cẩu thả, dùng dây thừng gai góc, loại dây thường dùng để kéo lúa, cột chặt vào cổ và chân xác chết. Đêm tối đen như mực, Khang từ từ kéo lê xác em trai xuống dòng nước lạnh buốt. Ẩm, tiếng xác Phong chạm mặt nước nghe như một tiếng thở dài cuối cùng của số phận. Khang dùng hết sức lực kéo sợi dây buộc chặt xác Phong vào một gốc cây cổ thụ bị ngã xuống lòng sông, nơi nước sâu và bùn lầy có thể giữ chặt nó mãi mãi. Anh cảm nhận sức nặng của đá cuội, sức nặng của hận thù kéo xác Phong chìm sâu. Lòng sông tối tăm lạnh lẽo nuốt chửng đi mọi ánh sáng và sự thật. Phong, kẻ đã thách thức Khang bằng sự kiêu ngạo, giờ đây nằm im lìm dưới đáy sông, bị chính những gánh nặng của đất đá quê hương đè nén. Khang nhìn chằm chằm vào mặt sông gợn sóng, ánh trăng hắt lên, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như những mảnh vỡ của lương tri. Anh rửa tay, nước sông lạnh buốt dường như không thể gột rửa được vì máu tanh nồng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Trở về nhà, Khang dành phần lớn thời gian còn lại của buổi sáng mùng 1 để dọn dẹp hiện trường. Anh dùng rẻ lau, xà phòng, cọ rửa từng vết máu trên sàn gỗ, trên vách tường. Anh đốt hết quần áo dính máu, vứt bỏ con dao phay và cái chày đâm tiêu xuống giếng hoang. Anh làm việc một cách tỉ mỉ, dồn nén mọi cảm xúc, biến sự điên loạn thành sự chính xác. Sau cùng căn buồng lại trở nên vắng lặng, sạch sẽ đến đáng sợ. Chỉ còn lại một mùi hương trầm thất thoát, cố gắng che đậy, mùi máu vẫn còn phảng phất trong không khí. Khang thay đồ, mặc lại bộ vest sang trọng. Anh không còn là một giám đốc phá sản, cũng không còn là một người chồng bị phản bội. Anh là một kẻ giết người, một con quỷ khoác áo người. Trước khi đi, Khang cầm điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho ông Sáu. Ngón tay anh gõ từng chữ một cách lạnh lùng hoàn hảo. Con chở vợ với thằng Phong lên thành phố chơi vài hôm. Còn con nấu sẵn nồi canh khổ qua cha mẹ thích nhất. Hai người nhớ ăn cho nóng nha. Khang tắt máy, anh lái chiếc xe sang của mình hướng về Tây Ninh. Chọn một hướng đi ngược lại với sự truy đuổi của công an và đám xã hội đen, nhưng lại dẫn thẳng vào một vực thẳm tâm lý không lối thoát. Ông Sáu đang ở nhà ông Cố, vừa đút cháo cho cha già vừa mở điện thoại. Ông đọc tin nhắn của Khang. Một cảm giác ghê rợn, lạnh lẽo bất ngờ chạy dọc sống lưng ông Sáu. Da gà da vịt nổi hết lên, một linh cảm kinh hoàng vô lý bao trùm. Ông Sáu là người sống chất phác, nhưng lại có trực giác nhạy bén. Ông nhìn tin nhắn, thấy có gì đó sai sai. Tại sao thằng Phong lại đột ngột đi Sài Gòn cùng với thằng Khang? Thằng Khang có bao giờ quan tâm đến em nó đâu. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng Khang mới là đứa con được họ Thiên vị, nhưng thực chất Phong mới là người con mà hai ông bà thương thật lòng. Họ để Khang đi làm xa, ý muốn gửi tiền về cho Phong tiêu xài. Nhưng rồi ông Sáu lại tự trấn an, chắc là Khang đổi tính muốn giúp đỡ em trai thật. Ông thở dài dặn Khang trong tin nhắn. Còn đi nhớ chăm sóc cho em kỹ càng, đừng để nó hư hỏng nha. Thử đang bầu nên nó còn cũng lo cho vợ nhiều vô. Đừng có như tối qua nghe chưa. Ông Sáu cất điện thoại, nhưng nỗi bất an vẫn lơ lửng như một đám mây đen trong lòng. Tối hôm sau, ông Sáu và bà Tư về đến nhà. Cả hai đều mệt mỏi sau một ngày chăm sóc người già. Họ bước vào sân, căn nhà gỗ cổ kính giờ đây vắng vẻ điều hiu đến lạ thường. Sự yên tĩnh này không phải là sự bình yên, mà là sự im lặng chết chóc. Bà Tư thọt thắp đèn dầu, ông Sáu đi pha ấm trà nóng. Nhưng ngay khi vừa bước chân vào gian nhà chính, cả hai đều khựng lại. Có một thứ gì đó sai sai. Một luồng không khí lạnh lẽo như từ âm phủ phả ra. Và sau đó là một thứ mùi khủng khiếp. Mùi máu tanh nồng nặc như mùi nội tạng động vật bị phân hủy. Và sộc thẳng vào khứu giác, khiến ông Sáu và bà Tư thọt rùng mình. Ông ơi, cái mùi gì sao mà tanh dữ vậy? Bà Tư lúc này vẫn chưa biết tội ác mà con trai mình làm ra. Vừa lúc thấy nỗi khổ qua thì chạy lại, trên mặt thoáng qua nụ cười, tiện khen con trai chu đáo còn biết chuẩn bị đồ ăn cho ông bà già này. Nhưng ông Sáu thì khác, da gà ông nổi lên từng hồi. Ông bước vào buồng của Khang để lấy thêm bao thuốc lá. Trong lúc cúi xuống tìm bao thuốc bị rơi, ánh đèn dầu leo lét soi rọi vào góc tối dưới gầm giường. Một vật thể trắng bệch khô khốc hiện ra. Đó là một bàn tay người bị chặt đứt lìa khỏi cổ tay. Những ngón tay co quắp như đang cố nắm lấy một thứ gì đó vô hình. Trên ngón tay áp út vẫn còn chiếc nhẫn bạc mà chính ông Sáu đã tặng cho Phong ngày nó tròn 20 tuổi. Ông Sáu chết chân, cổ họng nghẹn đắng. Mùi canh khổ qua dồn thịt bốc lên từ gian bếp lúc này không còn thơm ngon nữa. Nó hăng nồng mùi máu thịt người, mùi của một sự trả thù bệnh hoạn. Ông nhìn ra phía bà Tư đang định múc miếng canh đưa lên miệng. Tiếng hét của ông xé toạc không gian. Đừng ăn! Đừng ăn thằng Khang! Thằng Khang nó giết người rồi! Họ không báo công an. Họ không thể. Ông Sáu không thể để cho tội ác của con trai mình bôi nhọ cả dòng họ, bôi nhọ cái mảnh đất mà họ đã gìn giữ qua bao đời. Họ phải chôn vùi sự thật như Khang đã cố gắng chôn vùi cái xác. Hai vợ chồng già lầm lũi dọn dẹp. Ông Sáu nén đau đớn, đổ nồi canh khổ qua dồn thịt xuống giếng hoang, nơi con dao phay và cái chảy đâm tiêu đã yên nghỉ. Bà Tư thọt cọ rửa buồng ngủ, nhưng dường như mỗi khi bà lau chùi, vết máu lại hằn sâu hơn vào thớ gỗ, vào tâm trí bà. Phong là đứa con mà họ tâm đắc nhất, giờ cũng đã ra đi. Nhưng còn con Thư, con dâu của họ thì sao? Thằng Khang đưa nó đi đâu rồi? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu hai ông bà. Đêm hôm đó sự kinh dị bắt đầu. Trong nhà một tiếng thút thít lạnh lẽo vang lên từ góc buồng. Đó không phải là tiếng khóc, mà là âm thanh của một thứ gì đó bị bóp nghẹt, bị chôn vùi đang cố gắng thoát ra. Bà Tư thọt co rúm người, nhìn thấy một bóng đen lướt qua ánh đèn dầu. Hình dáng mờ ảo, dường như là một người phụ nữ với vòng bụng to lớn. Bà lắp bắp hỏi, Thư, con Thư, là con phải không? Tiếng thút thít tan biến, thay vào đó là tiếng cào cấu rùng rợn trên vách tường gỗ. Như thể có móng tay sắc nhọn đang cố xé toạc lớp gỗ mục để tìm đường ra. Sáng hôm sau, ông Sáu ra thăm chuồng heo. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ông suýt ngã quỵ. Bầy heo, chúng không còn là những con vật nuôi hiền lành, tham ăn nữa. Chúng nằm la liệt trong chuồng. Cái bụng thì phình to đến mức đáng sợ, da căng bóng, cân xanh nổi lên chẳng chịt. Mắt chúng đỏ ngầu, ánh nhìn hung tợn thù hằn, như thể đang mang trong mình sự điên loạn của Thư. Chúng gầm gừ, không ăn thức ăn bình thường mà ông Sáu đổ vào máng. Chúng chỉ nằm đó, thi thoảng cắn xé nhau, và tiếng gầm gừ của chúng giống hệt tiếng khóc nấc của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mùi hôi thối trong chuồng heo trở nên đặc quánh mùi thịt sống và máu tanh, không thể xua đi bằng bất cứ loại thuốc sát trùng nào. Cả chuồng heo như một cái bẫy thịt người khổng lồ, nơi linh hồn Thư đang bị nghiền nát và tiêu hóa. Ông Sáu biết, nếu không tiêu hủy bầy heo này, sự thật sẽ bị phơi bày. Trong khi đó ở ngoài sông cũng bắt đầu xảy ra những chuyện lạ. Mấy người dân trại đi bắt cá, sau Tết thường thả lưới ở khúc sông sau nhà ông Sáu. Họ liên tục gặp những chuyện không may. Lưới thì bị rách toạc không lý do. Cá đánh bắt được thì có màu sắc tím tái kinh dị. Một người dân trại tên Ba Cụt đang chèo thuyền, đột nhiên cảm thấy lưỡi câu bị vật gì đó nặng trịch kéo xuống. Ông cố sức kéo lên. Két két, dây câu căng như dây đàn. Ba Cụt tưởng mình câu được con cá lăng lớn, nhưng khi kéo lên sát mặt nước, ông thấy một sợi dây thừng gai góc cũ kỹ. Ông Ba Cụt tò mò nắm lấy sợi dây định kéo lên tiếp. Bỗng nhiên mặt nước sủi bọt lạnh buốt. Một luồng khí lạnh phả lên mặt ông, và ông Ba Cụt nghe thấy tiếng cục cựa nặng nề dưới đáy sông. Ông nhìn xuống, thấy một bóng đen lờ mờ, hình dáng một người đang bị cột chặt dưới lớp bùn lầy, dường như đang vẫy vùng trong vô vọng. Ông Ba Cụt hoảng sợ tột độ buông tay, sợi dây thừng trôi tuột khỏi tay ông, kéo theo cái bóng đen nặng trịch, chìm sâu xuống đáy sông. Biết mình đã đụng phải vong linh, định bụng chuyến này về rồi không đi nữa. Nhưng ông lại nghĩ tới việc còn phải lo cơm áo gạo tiền, lo cho vợ con. Không còn cách nào khác, đành đến tìm ông thầy bói cao tay trong vùng. Sau khi gieo quẻ, ông thầy tái mặt, giọng run rẩy. Vòng này không phải vòng thường đâu, là bị hạ sát bằng đá cuội nhét bụng, bị xích bằng dây thừng gai. Nó mang uất hận cực lớn, ai bén mảng gần đó sẽ bị nó kéo xuống làm kẻ thế thân đó. Tuyệt đối không được đánh bắt, không được chạm vào sợi dây thừng. Câu chuyện của ông Ba Cụt lan đến tai ông Sáu. Mỗi đêm ông Sáu lại ra bờ sông, nhìn vào dòng nước đen kịt. Ông muốn xuống đó để kéo con mình lên, nhưng bàn tay bị bỏ lại dưới gầm giường và lời cảnh báo về vong quỷ khiến ông tê liệt. Ông không thể liên lạc được với Khang, điện thoại luôn trong tình trạng thuê bao. Sự im lặng của Khang chính là lời thú tội tàn độc nhất. Chiếc mẹc của Khang giờ đây không phải là biểu tượng của sự giàu có, mà là cỗ quan tài bằng thép di động. Khang lái xe về Tây Ninh, nhưng tâm trí anh đã ở một nơi khác, nên mùi máu và tiếng cọt két của máy xay thịt không ngừng vang vọng. Anh dừng xe ở một trạm xăng vắng vẻ. Khang bước ra nhìn vào tấm kính xe. Hình ảnh phản chiếu của anh không còn là một Khang giám đốc, mà là một kẻ điên loạn với đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt hốc hác. Đột nhiên anh thấy một bóng dáng lướt qua kính xe. Đó là Thư. Cô đứng đó áo quần rách rưới, bụng bầu vẫn căng tròn, máu đỉ ra từ thái dương. Anh Khang, anh Khang ơi, chồng ơi cứu em. Giọng Thư thì thầm lạnh lẽo ngay sát bên tai Khang. Khang quay phắt lại, không có ai cả, chỉ có gió và tiếng lá cây xào xạc. Anh biết đó là sự khởi đầu của cơn điên. Anh đã không chỉ giết người, anh đã xé nát tâm hồn mình, và giờ đây những mảnh vụn đó đang quay lại ám ảnh anh. Khang tiếp tục lái xe. Sự mệt mỏi thể xác không thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi tâm lý. Anh bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Mỗi chiếc xe đi ngang, anh đều nghĩ đó là công an. Mỗi chiếc xe máy lướt qua, anh đều nghĩ đó là đám xã hội đen. Áp lực càng tăng lên khi anh thấy trên các bản tin mạng, công an đang điều tra vụ mất tích của Thư. Vì Thư là đối tượng bị điều tra trước đó, tuy nhiên thông tin về Khang và Phong lại chưa được đề cập. Khang biết cha mẹ anh đã cố gắng giữ bí mật. Anh quyết định bỏ xe. Khang lái chiếc mẹt vào sâu trong một cánh rừng cao su ở Tây Ninh, vứt lại chiếc chìa khóa và đốt sạch mọi giấy tờ tùy thân. Anh cởi bỏ bộ vest sang trọng, khoác lên mình bộ quần áo cũ kỹ, trở thành một người vô gia cư lang thang. Nhưng Khang không thể thoát khỏi Phong. Trong một đêm mưa tầm tã, Khang trú dưới mái hiên của một căn nhà hoang. Anh nhắm mắt lại, cố tìm giấc ngủ, nhưng anh nghe thấy tiếng thở dài nặng nề ngay bên cạnh. Khang mở mắt và anh thấy Phong. Em trai anh đứng đó, toàn thân ướt sũng, máu từ thái dương đã khô lại thành màu đen. Anh Hai, em lạnh lắm. Phong không nói bằng miệng, hắn nói bằng cái lạnh thấu xương đang bao trùm Khang, bằng cái nhìn hận thù trần trụi của kẻ bị chính anh trai đuổi mổ bụng, nhét đá và dìm xuống sông. Mày câm mồm! Khang gào lên, vớ lấy hòn đá ném đi. Bóng Phong tan biến, nhưng Khang vẫn thấy hơi thở lạnh lẽo của hắn quấn lấy mình. Anh không thể ngủ được nữa. Khang sống như một cái xác không hồn, lang thang đói khát, gặm nhấm sự hối hận và sợ hãi. Sự thật dù bị chôn vùi dưới sông, dưới dạ dày heo hay dưới lớp bùn lầy, vẫn luôn tìm được đường để trồi lên. Công an tìm thấy chiếc mẹt bị bỏ lại trong rừng cao su. Họ điều tra sâu hơn về Thư và mọi manh mối đều dẫn về ngôi nhà cũ kỹ ở quê. Một buổi sáng định mệnh, đội điều tra quay lại ngôi nhà. Họ không tìm thấy xác, nhưng họ tìm thấy vài mảnh thịt vụn bên trong chuồng heo. Những con heo đã bị ông Sáu tiêu hủy sau đó, nhưng mùi máu và sự điên dại của chúng vẫn còn ám ảnh không gian. Quan trọng hơn, khi khám nghiệm giếng hoang, họ phát hiện ra chày đâm tiêu và con dao phay. Căn buồng ngủ dù đã được cọ rửa kỹ lưỡng vẫn không thể thoát khỏi thuốc thử Numinoid, thứ đã làm hiện lên bản đồ tội ác bằng máu trên sàn gỗ. Và rồi cảnh sát phát hiện ra sự khác thường ở khúc sông sau nhà. Họ tổ chức lặn tìm, Dưới lớp bùn lạnh lẽo, họ tìm thấy xác Phong. Xác anh đã trương phình, bụng bị mổ và nhét đầy đá cuội. Sự thật ghê rợn phơi bày. Mấy ngày sau, Khang đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ tồi tàn. Anh nhìn thấy bản tin chớp nhoáng trên TV. Vụ án mất tích kinh hoàng, phát hiện thi thể thứ nhất bị dìm xuống sông. Nghi can chính là chồng nạn nhân. Khang biết đã hết, đã thật sự hết rồi. Anh không còn muốn trốn chạy nữa. Sự mệt mỏi đã chiến thắng sự sợ hãi. Khi công an ập vào, Khang không hề chống cự. Anh đưa tay chịu trói. Trên gương mặt không còn là sự hối hận, mà là sự giải thoát. Giải thoát khỏi vai diễn giám đốc, khỏi sự phản bội, khỏi nỗi sợ hãi bị ám ảnh. Lúc thi thể Phong được tìm thấy, các điều tra viên đã sâu chuỗi được toàn bộ hành vi của Khang. Họ cũng quay lại thẩm vấn ông Sáu và bà Tư Thọt. Dưới ánh sáng chói lòa của phòng hỏi cung, sự bao che của họ sụp đổ. Ông Sáu và bà Tư Thọt đã thừa nhận việc nhìn thấy máu, ngửi thấy mùi tanh và đổ bỏ nồi canh khổ qua dồn thịt. Họ thừa nhận đã tiêu hủy bầy heo và cố gắng xóa sạch dấu vết để bảo vệ con trai. Họ không phải là hung thủ, nhưng là những kẻ đồng lõa che giấu tội ác man dợ. Cả hai bị tạm giữ, khởi tố về tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Hai vợ chồng già không còn nước mắt, chỉ còn sự bẽ bàng và nhục nhã. Họ đã hy sinh lương tâm và danh dự để bảo vệ một con quỷ. Và giờ đây chính họ cũng phải trả giá bằng những ngày cuối đời trong tủi nhục. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng, Khang bị kết án với tội danh giết người. Khang bị đưa vào trại giam, nơi bóng tối và sự bạo tàn ngự trị. Anh không thể tìm được sự bình yên ngay cả ở nơi bị cùm xích này. Trong tù, Khang luôn bị ám ảnh. Anh thấy Phong ngồi đối diện, nhếch mép cười. Anh thấy Thư với đôi mắt trống rỗng. Anh trở thành kẻ bị cô lập, bị khinh miệt. Anh biết cái ác anh gây ra sẽ không chỉ dừng lại ở phiên tòa. Một đêm đông lạnh giá, Khang đang ngủ say. Anh cảm thấy một cái lạnh thấu xương bao trùm. Anh mở mắt và thấy 5 tên tù nhân cao lớn dữ tợn đang đứng quanh giường anh. Họ không nói gì, ánh mắt họ trống rỗng. Nhưng Khang nhìn thấy trong đó hình ảnh Phong và Thư. Chúng mày muốn làm gì? Giọng Khang run rẩy. Một tên tù nhân nở nụ cười ghê tởm. Hắn không nói, nhưng tay hắn từ từ đưa ra, nắm chặt cổ Khang. Khối thịt trong tay tên tù nhân không chỉ siết chặt cổ Khang, mà còn siết chặt lấy linh hồn anh. Khang cảm thấy lồng ngực mình bị ép lại, không phải chỉ là sự nghẹt thở, mà là sự tiêu hóa đang diễn ra từ bên trong. Anh cảm thấy như mình đang bị nghiền nát, từng thớ thịt, từng mảnh xương đang bị xay nhuyễn như khối thịt trong máy xay ngày nào. Tiếng gào thét của Khang bị bóp nghẹt. Anh cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng, không phải của một cái chết đơn thuần, mà là sự phân xác lần thứ hai. Lần này là phân xác bằng nỗi hận thù của những kẻ bị anh giết hại. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Khang nằm chết trên giường. Cơ thể anh không có vết thương rõ ràng, nhưng đôi mắt anh mở trừng trừng, dán chặt lên trần nhà, chứa đựng sự kinh hoàng tột độ, như thể anh đã nhìn thấy địa ngục ngay trong phòng giam này. Khang chết trong sự cô đơn và nỗi đau đớn bị dày vò đến tận cùng tâm trí. Mấy tháng sau, mọi chuyện đã lắng xuống. Ông Sáu và bà Tư được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Nhưng cuộc đời họ đã hoàn toàn sụp đổ. Dòng họ bị khinh miệt, hàng xóm xa lánh, ngôi nhà cũ kỹ bị dư luận phong tỏa, trở thành ngôi nhà ma ám của tội lỗi. Trong một buổi chiều muộn, khi mặt trời đỏ rực sắp lặn, nhuộm vàng cả cánh đồng lúa đang vào mùa gặt, ông Sáu và vợ mình ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ ngoài hiên. Họ không nói với nhau lời nào. Họ đã không còn nước mắt để khóc, không còn lời lẽ để than thở. Sự dối trá và tội lỗi của con cái đã giết chết họ từ bên trong. Bà Tư Thọt tựa đầu vào vai chồng, đôi chân tật nguyền đã không còn sức lực. Ông Sáu đặt tay lên vai vợ, hơi ấm ít ỏi cố gắng chống chọi lại cái lạnh lẽo đáng ngự trị trong ngôi nhà này. Họ nhìn về phía xa, nơi đó không còn là cánh đồng lúa mà là bóng lưng của sự nhục nhã. Họ đã không thể bảo vệ được bất kỳ ai, và giờ đây chính họ lại phải sống trong xiềng xích của sự ghê tởm từ xã hội. Ánh hoàng hôn buông xuống, bóng lưng họ kéo dài, cô độc và bi thương. Cái kết bi thảm này còn đau đớn hơn cái chết. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Không biết mọi người thấy câu chuyện như thế nào, để lại bình luận xuống phía dưới nhé. Nhớ like, share và chia sẻ kênh cho thật là nhiều người biết tới kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mời mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường Quay Âm vào lúc 21 giờ nhé.